Đế Bá, chương 5046, đều cởi sạch đi. Góc truyện audio.com. Hắn chậm chậm nói đến mà nói. Đó là 10 phần có sức mạnh. Bất Ước Hòa Thượng còn chưa dứt lời. Bàn tay xòe ra, hướng Nhị Công Chúa cùng Trương Vân Chi hai người bọn họ đang đào tẩu bao phủ tới. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, rất nhiều người đều khó mà bình tĩnh. Dù sao, tại trong khoảng thời gian ngắn, sự tình Lý Thất Dạ mang tới cho người ta, thật sự là quá rung động. Cái này không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ từ trong Hoàng Kim Tuyền mò được bảo ngọc, đẩy ra cửa gỗ, đồng thời, Lý Thất Dạ từ bỏ cự phú bảo tàng trong nhà gỗ. Cái này cũng một dạng để cho người ta rung động, chỉ gặp Nhị Công Chúa cùng Trương Vân Chi song song rơi xuống đất. Cho dù bọn hắn dùng hết toàn lực, muốn ngút trời mà đi, bay lên không đào tàu, nhưng là, đều làm không được, bọn hắn như bồ câu giày vò, rơi vào trên mặt đất. Hai vị thí chủ, đắc tội, cho dù không ít người đều đang mắng Lý Thất Dạ là bại gia tử. Nhưng là, trong lòng rất nhiều người y nguyên thật lâu không thể bình tĩnh. Dù sao, Bất Ước Hòa Thượng tuyên một tiếng Phật hiệu. Đại thủ bao phủ xuống, nghe được, phanh, một tiếng vang lên, cự phú bảo tàng như vậy, thả không cần cũng đừng có, nhìn cũng không nhìn một chút, thử nghĩ một chút, giữa cả thế gian, chỉ gặp Nhị Công Chúa cùng Trương Vân Chi hai người trên người tất cả y phục trong nháy mắt vỡ nát, như hóa thành phi điệp bay ra mà đi, a, lập tức toàn thân không có bất kỳ đồ vật gì che chắn. Mặc kệ bọn hắn muốn dùng thủ đoạn gì, đều che đậy không nổi, trong nháy mắt trần trụi tại trước mặt tất cả mọi người xuất hiện. Cái này dọa đến Nhị Công Chúa cùng Trương Vân Chi hai người bọn họ sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn hãi nhiên thét lên, trong chớp mắt này, lại có mấy người có thể làm được đến đâu, công chúa điện hạ bọn hắn đâu, thật vất vả, rất nhiều người nhao nhao lấy lại tinh thần. Nhị Công Chúa cùng Trương Vân Chi co cẳng liền chạy, đem hết khí lực bú sữa mẹ, liều mạng hướng mặt ngoài chạy tới. Bọn hắn hướng chỗ Nhị Công Chúa cùng Trương Vân Chi đứng nhìn lại. Nhưng là, chỉ gặp vị trí bọn họ, đã là trống trơn, bọn hắn đã không ở nơi đó. Lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy khỏi nơi này. Ở thời điểm này, có thể nhìn thấy hai cái người trần truồng nam nữ giống thi chạy. Bằng tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài chạy tới, chạy khỏi nơi này, thấy cảnh này, có không ít người hai mắt tỏa sáng. Ở nơi đó, có mắt người sắc, từ trong đám người thấy được Nhị Công Chúa cùng Phi Mã Ngân Thương Trương Vân Chi. Không khỏi hét to một tiếng, nguyên lai, thậm chí có người thổi lên huýt sáo đến, có người không khỏi hét lên một tiếng, nói ra, ta thấy được, ta thấy được, ta thấy rõ ràng. Ta cũng nhìn thấy, có tu sĩ tuổi trẻ hai mắt sáng lên, mở rộng tầm mắt, trong lúc nhất thời, trong đám người vang lên thanh âm quái khiếu không nhỏ. Nhị Công Chúa cùng Trương Vân Chi sau khi lấy lại tinh thần, thừa dịp tất cả mọi người còn không có lưu ý bọn hắn. Bọn hắn liền muốn len lén đào tàu, muốn bỏ trận đánh cược này, bọn hắn cũng không dám động âm thanh, cho nên 10 phần cẩn thận. Muốn từ trong đám người kiếm ra đi, nhưng là, về phần Nhị Công Chúa cùng Trương Vân Chi đào tàu, bọn hắn hận không thể mặt đất nứt ra một đường nhỏ đến. Lập tức chui vào, họ Lý, không nghĩ tới, còn chưa kịp chạy đi, liền bị người phát hiện, đi, bị người phát hiện, không giết ngươi, thề không làm người, trốn xa, vang lên âm thanh Nhị Công Chúa gào lớn cắn răng nghiến lợi kia. Trong thanh âm này tràn đầy oán hận cùng ác độc, ai cũng nghe được, nếu có cơ hội, Nhị Công Chúa tất nhiên sẽ đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Nhị Công Chúa cùng Trương Vân Chi chỗ nào còn lại lo lắng những này. Cũng không sợ hành tung bại lộ, bọn hắn đằng không mà lên, nhảy lên bầu trời, nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhún vai mà thôi, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thiếu gia thật sự là kỳ nhân, muốn đạp không thoát đi mà đi, bọn hắn muốn chạy trốn, nhìn thấy Nhị Công Chúa cùng Trương Vân Chi hai người tung không thoát đi mà đi. Ở thời điểm này, Kim Sử Thái Tử cũng không khỏi tiến lên, kinh tán một tiếng, không gì sánh được cảm khái. Hắn cũng không có nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy. Cái này thật sự là để hắn mở rộng tầm mắt, rung động hắn, ngay từ đầu, có tu sĩ nhịn không được hét to một tiếng. Ở đây rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Cũng không ít người không nghĩ tới, nhị công chúa cùng Trương Vân Chi sẽ lại bỏ đánh cược như này. Đây là có tổn hại uy danh tông môn, có cường giả thế hệ trước không khỏi lắc đầu. Hắn vốn cho rằng Lý Thất Dạ chết chắc, nhưng là, trên người Lý Thất Dạ, kỳ tích phát sinh, giờ khắc này, Kim Sử Thái Tử cũng minh bạch. Chấm, đương nhiên, ở thời điểm này, nhị công chúa cùng Trương Vân Chi chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy. Đối với bọn hắn tới nói, trước mặt mọi người cởi sạch toàn thân, vậy so giết bọn hắn còn khó chịu hơn, đó là vô cùng nhục nhã. Cho nên, bọn hắn tình nguyện lựa chọn lại rơi trận này đánh cược. Bỏ trốn mất dạng, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bọn hắn bay lên không, bằng tốc độ nhanh nhất đào tàu. Lý Thất Dạ căn bản là đuổi không kịp bọn hắn. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Ở thời điểm này, lão tổ tông bọn hắn sẽ không dễ dàng đem tổ truyền kim đao ban cho người khác. Nếu ban cho Lý Thất Dạ, vậy Lý Thất Dạ nhất định có chỗ hơn người. Bất Ước Hòa Thượng hợp thành chữ thập, tuyên một tiếng Phật hiệu, nói ra: Hai vị thí chủ, đánh cược chính là đánh cược, không cần thiết nói không giữ lời. Thời điểm thí chủ nên thực hiện lời hứa, nhưng là, nhị công chúa cùng Trương Vân Chi nơi nào sẽ nghe Bất Ước Hòa Thượng. Nếu như bọn hắn muốn thực hiện lời hứa, Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không có nói cái gì. Nói với Dương Linh, chúng ta trở về đi. Nói xong, xoay người rời đi, Dương Linh lấy lại tinh thần, bọn hắn liền sẽ không vụng trộm chạy trốn. Bọn hắn liền sẽ không chạy trốn trận đánh cược này. Vội đuổi hướng Lý Thất Dạ. Ta muốn mỏ hoàng kim tuyền. Muốn đẩy cửa gỗ, cho ta 10 lần cơ hội. Lý Thất Dạ vừa đi, lập tức có thật nhiều tu sĩ không thể chờ đợi. Bọn hắn đều nhao nhao hướng Bất Ước Hòa Thượng giao tiền. Ta muốn 20 lần cơ hội. Không, 30 lần cơ hội. Cho ta đến 50 lần cơ hội. Trong lúc nhất thời, người đầu tích lũy đầu, vô số người hướng quảng trường dũng mãnh lao tới. Tất cả mọi người sợ chính mình lạc hậu hơn người. Hai vị thí chủ là không đem ta người bảo đảm này để ở trong mắt nha. Bất Ước Hòa Thượng mặc dù không có giận, nhưng là, hắn chậm chậm nói đến mà nói. Đó là 10 phần có sức mạnh. Bất Ước Hòa Thượng còn chưa dứt lời. Bàn tay xòe ra. Hận không thể chính mình là người thứ nhất tiến vào quảng trường. Dù sao, trước đó, tất cả mọi người thất bại. Hướng nhị công chúa cùng Trương Vân Chi hai người bọn họ đang đào tàu bao phủ tới. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, bất luận là hoàng kim tuyền hay là nhà gỗ, đều là không thu hoạch được gì. Đó là uổng phí hết tiền mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ thành công. Cái này mang ý nghĩa hết thảy đều là có khả năng. Càng quan trọng hơn là, chỉ gặp nhị công chúa cùng Trương Vân Chi song song rơi xuống đất. Cho dù bọn hắn dùng hết toàn lực, muốn ngút trời mà đi, bay lên không đào tàu. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có lấy đi cự phú bảo tàng trong nhà gỗ. Đây mới là đồ vật làm cho tất cả mọi người thèm nhỏ nước dãi. Thiện tai, thiện tai. Các vị thí chủ, đừng vội, đừng vội, từng bước đến. Có rất nhiều cơ hội. Mỗi người đều có cơ hội. Bất Ước Hòa Thượng nhìn trước mắt mình chất thành núi hỗn độn tệ. Mừng rỡ lông mày mắt cười mờ. Nói cỡ nào vui vẻ liền có bấy nhiêu vui vẻ. Đều làm không được, bọn hắn như bồ câu dày vò. Rơi vào trên mặt đất. Hai vị thí chủ, đắc tội. Bất Ước Hòa Thượng tuyên một tiếng Phật hiệu. Đại thủ bao phủ xuống, nghe được, phanh, một tiếng vang lên, trong nháy mắt, bán đi vé vào cửa. So trước đó bán đi vé vào cửa đó là thêm ra gấp mấy chục lần còn chưa hết đâu. Trong thời gian ngắn ngủi, trong sân rộng đầy ắp người, nhiều loại tu sĩ cường giả đều có đi vớt hoàng kim tuyền, cũng có đẩy ra cửa gỗ. Hoàng, hoàng, hoàng, gâu, gâu. Điều kỳ quái nhất chính là, trong quảng trường chính là thanh âm chó sủa chập trùng không dứt. Có tiếng chó sủa già nua, cũng có tiếng chó sủa non nớt, cũng như giọng nữ chó sủa. Như thế nào chó sủa đều có. Hoa dạng trông chất, người không biết chuyện, còn tưởng rằng tại trong quảng trường này nuôi mấy trăm con cầu cầu. Tiếng chó sủa chập trùng không dứt này, dĩ nhiên không phải thật tiếng chó sủa, mà là tất cả tu sĩ cường giả đều đang bắt chước tiếng chó sủa của Lý Thất Dạ. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn làm sao sủa gọi, cho dù là bọn hắn kêu lên mấy trăm âm thanh, mấy ngàn âm thanh, thậm chí gọi nát họng, cửa gỗ đều như cũ không nhúc nhích, chỉ gặp nhị công chúa cùng Trương Vân Chi hai người trên người tất cả y phục trong nháy mắt vỡ nát. Như hóa thành phi điệp bay ra mà đi, a, lập tức toàn thân không có bất kỳ đồ vật gì che chắn. Mặc kệ bọn hắn muốn dùng thủ đoạn gì, đều che đậy không nổi, làm sao còn sẽ không mở ra đâu. Nhìn thấy cửa gỗ không nhúc nhích tí nào, có ít người liền không hiểu. Bọn hắn cũng giống như Lý Thất Dạ học tiếng chó sủa. Thời điểm Lý Thất Dạ chó sủa, cửa gỗ tự động mở ra. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn là thế nào gọi, kêu lên mấy trăm âm thanh, mấy ngàn âm thanh, Mộc Văn lại không nhúc nhích tí nào. Ngươi không có để cho đúng. Có trưởng bối lập tức nói ra, Lý Thất Dạ chó sủa là có tiết tấu, có vận luật, ta nhớ được rất rõ ràng. Tiếng kêu của hắn là, huông, huông, huông, trong nháy mắt trần trụi tại trước mặt tất cả mọi người xuất hiện. Ngươi cũng không hoàn toàn đúng. Ta nhớ được, Lý Thất Dạ tiếng chó sủa khẩu âm. Hai tay của hắn cất vào giữa bụng. Cái này dọa đến nhị công chúa cùng Trương Vân Chi hai người bọn họ sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn hãi nhiên thét lên. Trong chớp mắt này, ta rõ ràng cảm nhận được lực lượng ba động. Hắn hẳn là lấy đan điền đại đạo chi lực thúc dục thanh âm của hắn. Trùng kích hướng cửa gỗ. Nói xong một cái trưởng bối khác làm ra động tác ôm bụng. Như thế vẫn chưa đủ tiêu chuẩn. Còn có một vị trưởng bối nói ra. Nhị công chúa cùng Trương Vân Chi co cẳng liền chạy. Đem hết khí lực bù sữa mẹ. Liều mạng hướng mặt ngoài chạy tới. Lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy khỏi nơi này. Ở thời điểm này, có thể nhìn thấy hai cái người trần truồng nam nữ giống thi chạy. Ta lúc ấy nhìn thấy chỗ đứng của hắn. Hắn cách cửa gỗ ba thước rưỡi tắc. Đây là vị trí mười phần coi trọng. Bằng tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài chạy tới. Chạy khỏi nơi này, thấy cảnh này, có không ít người hai mắt tỏa sáng. Thậm chí có người thổi lên huýt sáo đến. Có người không khỏi hét lên một tiếng. Nói ra, ta thấy được, ta thấy được, ta thấy rõ ràng, hoặc là đây là phong cấm chỗ mệnh môn. Trong lúc nhất thời, các loại nghị luận không ngừng. Có người nói, ngươi dừng lại không đối. Có người nói, thanh âm ngươi vận luật không đúng. Cũng có người nói, động tác của ngươi không có làm đến nơi đến chốn. Còn có người nói, ta cũng nhìn thấy, có tu sĩ tuổi trẻ hai mắt sáng lên. Mở rộng tầm mắt, trong lúc nhất thời, trong đám người vang lên thanh âm quái khiếu không nhỏ. Về phần nhị công chúa cùng Trương Vân Chi đào tàu, bọn hắn hận không thể mặt đất nứt ra một đường nhỏ đến. Lập tức chui vào, họ Lý, khí lực của ngươi quá lớn. Tóm lại, tiếng chó sủa chập trùng không dứt, các loại bắt chước đều có. Không giết ngươi, thề không làm ngươi, trốn xa. Vang lên âm thanh nhị công chúa gào lớn cắn răng nghiến lợi kia. Trong thanh âm này tràn đầy oán hận cùng ác độc, ai cũng nghe được, nếu có cơ hội, nhị công chúa tất nhiên sẽ đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhún vai mà thôi, hoàn toàn không có để ở trong lòng, thiếu gia thật sự là kỳ nhân. Toàn bộ quảng trường tiếng chó sủa chập trùng không có ngừng qua. Tiếng chó sủa dạng này, trọn vẹn duy trì vài ngày, người không biết chuyện, còn tưởng rằng Như Ý Phường đã trở thành cầu thành nữa nha. Khắp nơi đều có thể nghe được tiếng chó sủa, về phần bất ước hòa thượng, đó là thu hỗn độn tệ thu đến mỏi tay, kiếm được đầy bát, mà lại Lý Thất Dạ thành ví dụ hắn tuyên truyền thành công nhất. Ở thời điểm này, Kim Sử Thái Tử cũng không khỏi tiến lên, kinh tán một tiếng, không gì sánh được cảm khái. Cho nên người đều biết Lý Thất Dạ thành công. Cho nên vô số tu sĩ cường giả từ bốn phương tám hướng vọt tới. Bọn hắn cũng đều muốn trở thành kẻ may mắn kế tiếp. Trở thành người hữu duyên vạn cổ cự phú. Đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, hắn cũng không có nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy. Cái này thật sự là để hắn mở rộng tầm mắt, rung động hắn, ngay từ đầu, hắn vốn cho rằng Lý Thất Dạ chết chắc, nhưng là, trên người Lý Thất Dạ, kỳ tích phát sinh, giờ khắc này, Kim Sử Thái Tử cũng minh bạch, bất kể nếm thử như thế nào, đều không có một người thành công. Không có bất kỳ một người nào sẽ trở thành người hữu duyên kế tiếp. Lão tổ tông bọn hắn sẽ không dễ dàng đem tổ truyền kim đao ban cho người khác. Nếu ban cho Lý Thất Dạ, vậy Lý Thất Dạ nhất định có chỗ hơn người. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không có nói cái gì. Nói với Dương Linh, chúng ta trở về đi. Nói xong, xoay người rời đi, Dương Linh lấy lại tinh thần, vội đuổi hướng Lý Thất Dạ. Ta muốn mỏ hoàng kim tuyền, muốn đẩy cửa gỗ, cho ta 10 lần cơ hội. Lý Thất Dạ vừa đi, nhìn thấy toàn trường đều là học tiếng chó sủa, bất ước hòa thượng đều nín cười ý, hợp thành chữ thập. Đê mi thủy nhãn, tuyên Phật hiệu, ngã Phật từ bi, thiện tai, bất ước hòa thượng đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì học tiếng chó sủa liền có thể mở ra cửa gỗ. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, căn bản không có chuyện như vậy, cái gì học tiếng chó sủa liền có thể mở ra cửa gỗ. Vậy hoàn toàn là sự tình nói mò, bất ước hòa thượng trong nội tâm minh bạch, Lý Thất Dạ có thể mở ra cửa gỗ. Đó là bởi vì hắn biết ảo diệu bên trong, mà không phải bởi vì hắn học chó sủa. Đương nhiên, bí mật trong này, lập tức có thật nhiều tu sĩ không thể chờ đợi. Bọn hắn đều nhao nhao hướng bất ước hòa thượng giao tiền. Ta muốn 20 lần cơ hội. Không, bất ước hòa thượng đương nhiên sẽ không nói ra. Không phải vậy, hắn sao có thể kiếm lời nhiều hỗn độn tệ như vậy đâu. Tương phản, hắn sẽ đại lực tuyên truyền Lý Thất Dạ học chó sủa liền có thể mở ra cửa gỗ chuyện như vậy. Cách chương.